Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 5 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn bạn xí muội dễ thương 100 đã ủng hộ kênh qua Super Thanks trên YouTube. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 13: Tâm trả thù. Trước đó, Toto không hề có manh mối gì về việc rút tà cốt, nhưng mà từ chuyện ong xích viêm đã gợi cho nàng một ý tưởng. Trận đại chiến tiên ma lần đầu tiên đã trôi qua rất nhiều năm, nhóm tiên tôn đã ngã xuống vô số, nhưng mà toàn bộ yêu ma đều đã bị trấn áp tại Hoang Uyên, phong ấn bên trong kết giới. Từ đó tới nay, nhân gian vẫn yên ổn. Người tu chân thành công lui thân, nguyên khí tổn thương nặng nề, phải mất hơn 500 năm, tiên sơn mới thu nhận được đệ tử có trình độ xuất sắc. Trước khi tới nơi này, Toto đã từng hỏi cha. Cha ơi, vậy con có thể tìm đến 500 năm trước, xin cha giúp đỡ được không? Tiên tôn áo xanh thở dài. Không thể đâu. 500 năm trước, cha đang bế quan, chỉ sợ mấy chục năm sau mới có thể xuất quan. Vậy con có thể tìm mẫu thân? Đối với chuyện này, Toto rất mong chờ. Nàng chưa từng nhìn thấy mẫu thân bao giờ. Tiên tôn áo xanh hiếm khi yên lặng. Con không thể tìm được mẫu thân đâu. Ông đã nói với nàng như vậy. Toto gặng hỏi đến cùng, nhưng cha nàng không muốn nói nhiều. Nét mặt hiện ra sự buồn bã và đau thương. Nếu như không tìm được cha mẹ, Toto không thể nào gửi hy vọng nào đó nơi đồng môn được. Thứ nhất, ngay sau khi tiên sơn đóng cửa, người tu chân sẽ không tới thế gian chiêu mộ đệ tử. Toto hoàn toàn không thể nào đến tiên sơn. Thứ hai, mặc dù nàng đã nói sự thật, có người sẵn sàng tin tưởng nàng, nhưng họ không có biện pháp để rút tà cốt. Nếu như có, vậy 500 năm sau, làm sao có thể ngã xuống được? Hy vọng duy nhất của Toto nằm ở trên người thần quy, đang trấn áp Hoàng Uyên. Thần quy sống đến mấy vạn năm, có lẽ chỉ có nó biết được cách thức rút được tà cốt. Thần quy ngủ ly bì nơi Hoàng Uyên, nhưng hiện giờ đã có yêu ma từ Hoàng Uyên chạy ra bên ngoài, thần quy nhất định sẽ thức tỉnh. Chỉ cần nàng tới Hoàng Uyên, chắc chắn tìm ra được biện pháp. Toto kìm nén không được sự kích động trong lòng, dẫu sao mà ma chạy ra ngoài cũng không phải là chuyện tốt. Điều này có nghĩa rằng phong ấn đã bị buông lỏng, ngay cả đám tà ma đều cảm nhận ra được, ma thần của chúng chắc chắn sắp thức tỉnh. Dù cho hiện tại bọn chúng vẫn còn chưa tìm đến Đàm Đại Tấn. 500 năm sau, tam giới rung chuyển, nói không chừng chính là bắt đầu từ giờ phút này. Phong ấn buông lỏng, thần quy tỉnh lại, đó chính là hy vọng rút được tà cốt. Nó cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu nguy hiểm. Như vậy, càng không thể nào để cho Đàm Đại Tấn chết vào lúc này. Gã mà chết, tà cốt thức tỉnh. Tới khi đó, tà ma phá tan Hoang Uyên, nàng không thể nào làm được gì nữa rồi. Toto suy nghĩ, kêu quản gia tới. Ông giúp ta mua một lá bùa và chu sa tới đây. Quản gia kinh ngạc. Tam tiểu thư, cô muốn mấy cái thứ đó để làm gì? Yêu vật hiện thế, trong phủ chuẩn bị vật trừ tà luôn là điều tốt. Toto nói. Hãy nhớ kỹ, lá bùa cần phải được làm từ gỗ đào 100 năm trở lên. Chu sa phải là máu của mãnh thú. Toto không có linh lực nhưng mà cũng đã từng học về vẽ bùa. Quản gia vô cùng khó xử, thấy Toto đã cương quyết, ông ta đành phải gật đầu. Vậy để ta tìm giúp tiểu thư xem. Ông ta vừa đi, có một gã ăn mày tới bẩm báo. Tiểu thư, tam công tử lại đi sòng bạc rồi. Toto đưa cho gã một thỏi bạc. Được, cảm ơn ngươi. Nàng mang khăn che mặt, dẫn theo Xuân Đào đi đến sòng bạc mà gã ăn mày nói. Toto ngồi một lúc chờ ở quán trà đối diện, quả nhìn thấy tam công tử Diệp Chiết Vân cùng với thượng thư công tử sóng vai đi ra. Hai người mặt mày tươi rói. Một người trông có vẻ như ông chủ sòng bạc đi ra tiễn hai người họ. Một lúc lâu sau, Toto dặn Xuân Đào ở lại chỗ này, còn nàng ra ngoài. Nàng tìm gặp tiểu ca, chào đón khách bên ngoài sòng bạc, tỏ ra vẻ áy náy nói. Kính nhờ tiểu ca thông truyền một tiếng, ta tới để hoàn số nợ cờ bạc còn lại của Diệp Tam công tử. Vậy cậu xem chỗ này có đủ không? Sau đó, nàng lấy ra mấy nén bạc. Tiểu ca rất kinh ngạc nói. Cô nương, số nợ cờ bạc kia mấy ngày trước Tam công tử đã trả hết rồi mà. Tô Tô đã hiểu, nghĩ đến trị giá của cái số của cải mà Liên Di Nương bị mất trộm. Sau đó nói tiếp. Ta cứ tưởng 6.000 lượng bạc khi trước đưa Diệp Tam công tử vẫn còn chưa trả đủ cho quý phường chứ. Tiểu ca gãi gãi đầu, rất khó hiểu. Tam công tử chỉ nợ khoảng tầm 5.000 lượng bạc thôi, trước đó đã trả hết rồi. À, vậy sao? Vậy chắc là ta nhớ nhầm, không làm phiền nữa. Tô Tô vốn đang không chắc chắn số đồ vật là nhị công tử làm hay là tam công tử lấy, bây giờ thì rõ ràng là Diệp Triết Vân. Những đồ vật giá trị đến 6-7.000 lượng bạc, tam ca của nàng cũng không biết đã đổi được bao nhiêu tiền. Xem dáng vẻ không một chút nào lo sợ của hắn ta, nghĩ chắc chắn không biết hậu quả nghiêm trọng thế nào. Hoặc có lẽ, hắn ta biết hậu quả, nhưng lại cho rằng mọi chuyện đã có Đàm Đài Tấn gánh hết. Xuân Đào cũng biết chuyện, giận dữ nói. Tam công tử thực sự là quá đáng, ngay cả ngọc quan ông của lão phu nhân mà cũng lấy luôn, lại còn vu oan cho chất tử điện hạ. May mà tiểu thư điều tra rõ sự thật, bằng không, chất tử điện hạ lại phải gánh không ít tội rồi. Đánh gãy tay chưa? Tô Tô nhớ tới chuyện lần trước bèn nói. Xuân Đào lắc đầu. Không rõ nữa, nhưng nếu là chất tử điện hạ, Liên Di Nương chắc chắn không có bỏ qua cho ngài ấy đâu. Liên Di Nương nhìn thì rất hiền lành, nhưng bọn hạ nhân đều biết bà ta khẩu Phật tâm xà. Xuân Đào hỏi. Vậy tiểu thư, bây giờ phải làm thế nào? Về phủ trước đã. Tô Tô mới về đến phủ tướng quân, hỉ hỉ vội vã ra đón. Tam tiểu thư, cuối cùng nàng đã về rồi. Lão phu nhân phát hiện ra ngọc quan âm bị mất, tức giận đến nỗi, ngực phát đau. Liền Di Nương bị mắng trong một trận, để trấn an lão phu nhân mà muốn lấy chất tử để chút giận đó. Tô Tô cũng biết chuyện này không thể nào giấu được lâu, sốt ruột cùng với hỉ hỉ đi vào bên trong thính đường. Nhưng mà trong lòng nàng rất hiểu, nàng không hề sốt ruột chút nào. Giống như lần trước, chẳng qua lần này có mặt lão phu nhân cùng với nhị tam công tử. Diệp Chữ Phong cụp mắt ngồi ở trên ghế, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Diệp Chết Vân thì thoải mái ăn nho, dáng vẻ vui sướng khi người ta gặp họa mà nhìn Đàm Đại Tấn. Lão phu nhân ôm ngực, nói với Đàm Đại Tấn. Nếu như ngươi không mang trả ngọc quan âm về, phủ tướng quân không thể nào chất chứa được ngươi nữa. Tô Tô vội vã đỡ lấy lão phu nhân. Tô Mẫu, bà bớt giận đi. Nàng cũng biết tầm quan trọng của ngọc quan âm đối với lão phu nhân, để nói rằng nó có giá trị cao, nhưng mà thực tế nó chính là vật mà phương trượng thông tuệ trước khi viên tịch đã tặng lại cho lão phu nhân. Ý nghĩa của nó là phi phàm. Liên Di Nương nói. Tam tiểu thư, con cũng đã thấy rồi đó. Chất tử này làm ra những cái chuyện bẩn thỉu như vậy, cần phải tự chịu trách nhiệm chứ. Tô Tô giúp lão phu nhân nhuận khí, sau đó lại cảm thấy nực cười. Vậy theo ý Liên Di Nương, người mà trộm ngọc quan âm cùng với hồi môn của nhị tỷ tỷ, vậy thì nên trừng phạt thế nào? Liên Di Nương thở dài nói. Chỉ cần chất tử nói ra nơi cất giấu ngọc quan âm, như vậy thì xử phạt nhẹ, đánh cho 30 bản thôi. 30 bản thực sự là một người quá nhân tử đi. Nếu như cơ thể yếu đuối, coi như mất nửa cái mạng rồi. Diệp Chết Vân lại cợt nhả nói. Ta muội muội, Di Nương đã vô cùng nhân từ rồi, không phải là muội còn luyến tiếc đó chứ. Y vừa thốt ra lời, Đàm Đại Tấn nhìn Tô Tô. Tô Tô hất cằm. Tam ca nói cái gì đó? Ta đương nhiên không hề luyến tiếc. Đàm Đại Tấn mím môi, ánh mắt lại chợt trùng xuống. Liền Di Nương nói. Chất tử, tốt nhất người mau chóng nói ra chỗ giấu ngọc quan âm đi. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói. Không biết. Diệp Chết Vân lại cắn quả nho, châm ngòi thổi gió. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tổ mẫu, Di Nương, vậy có nên xử phạt hắn nặng thêm không? Đàm Đại Tấn nhìn Diệp Chết Vân, con người đen như mực, tựa như lốc xoáy không thấy đáy. Diệp Chết Vân hiếm khi bị hoảng sợ. Sau đó hắn ngượng ngùng im miệng, không dám thêm dầu thêm giấm nữa. Liên Di Nương thấy nét mặt của lão phu nhân xa sầm lại, vội vã nói. Người đâu? mau đưa chất tử. Khoan đã, Tô Tô nói. Liên Di Nương lại không vui. Tam tiểu thư, lần trước dì tin tưởng con, cho nên mới để cho con kéo dài lâu như vậy. Lần này con vẫn là con muốn bao che cho chất tử điện hạ nữa sao? Bà ta vô cùng bất mãn. Diệp Tịch Vụ đã là bảo bối của lão phu nhân, vậy lão phu nhân dĩ nhiên sẽ không trách móc gì. Bà cụ sẽ chỉ biết mắng mình thôi. Ta đương nhiên sẽ không bao che cho ai. Tô Tô cười. Di Nương à, Di nói đúng. Người phạm phải sai lầm thì cần phải trừng phạt thật nặng. Nàng lại buồn rầu nói. Ba mươi bản cũng không biết là có chịu nổi không nữa. Liền Di Nương chửi thầm trong lòng. Cái loại tang môn tinh này chết đi là tốt nhất. Cũng là do Diệp Tịch Vụ không biết tự kiểm điểm. Tự nhiên lại rước cái đồ rác rưởi này về nhà. Tam tiểu thư lại nói đùa rồi. Gia phải có gia pháp. Tô Tô gật đầu. Nếu như Liên Di Nương cũng cảm thấy không có vấn đề gì, vậy thì cứ kéo Tam ca ra ngoài đi. Nàng vừa thốt lời, mọi người lại chấn động. Liên Di Nương khiếp sợ nói. Con nói cái gì? Diệp Chất Vân chính là con trai của bà ta. Tô Tô nói. Lấy trộm đồ chính là Tam ca đó. Huynh ấy cầm toàn bộ đi trả nợ cơ bạc rồi. Liên Di Nương, không phải là do Tam ca làm mà dì lại tính bao che đó chứ. Diệp Chất Vân tái hết cả mặt mũi, lại đứng bật dậy. Diệp Tịch Vũ, ngươi đừng có mà ở đó ăn nói sằng bậy. Đồ vật do cái thằng con hoang kia lấy, liên quan gì đến ta? Đơn giản thôi, Tịch Vũ cũng sợ vụ oan cho Tam ca lắm. Hay là Tam ca cứ ngồi yên ở đó, tổ mẫu phái người đi đến sòng bạc Như Ý hỏi một chút đi. Tiền tiêu vặt một tháng của Tam ca chỉ có mấy chục lượng bạc, sự việc dễ dàng sáng tỏ mà. Lão phu nhân sắc mặt khó coi, xoa chân mày, giơ tay. Triệu Phúc, phái người đi hỏi đi. Liên Di Nương thấy Diệp Chết Vân mặt mày trắng bệch, chớp mắt đã hiểu mọi chuyện là thế nào rồi. Vẻ thông dong trong mắt bà ta đã biến mất, quỳ thụp xuống, đi bằng đầu gối đến trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân, Tam công tử trẻ tuổi non nớt, chỉ nhất thời mê muội, cầu xin ngài tha cho nó. Diệp Chết Vân cũng quỳ xuống. Tổ mẫu, đều tại công tử nhà Lý Thượng Thư cứ rủ dây cháu. Cháu không có dám làm nữa đâu. Lão phu nhân dậm quải trượng. Liên Di Nương, ngươi dạy ra cái thằng con trai ngoan quá nhỉ. Liên Di Nương nức nở. Tam công tử sẽ tìm lại Ngọc Quan Âm về. Con cũng xin được đền bù lại hồi môn cho nhị tiểu thư. Tô Tô chớp mắt, lại nhắc nhở. Ấy, gia có gia pháp. Tuy nhiên, nếu như người phạm sai lầm là Tam ca, vậy thì xử phạt nhẹ, đánh 30 bản là xong. Liên Di Nương mặt mày tái mét, dập đầu không ngừng. Không có được. Tam công tử từ nhỏ đã yếu ớt, 30 bản là đánh chết Tam công tử đó ạ. Bà ta giờ vô cùng hối hận vì chuyện đã nhắc tới 30 bản đó. Diệp Chết Vân, chân cũng nhũn cả ra. Tổ mẫu, cháu biết sai rồi. Tô Tô lại cầm lên một quả nho. Liên Di Nương, không phải là gì nói 30 bản không vấn đề gì đó sao? Sao lại bảo đàm đài tấn? Nhưng mà Tam ca lại chịu đựng không được. Đây là cái lý gì vậy? Liên Di Nương giản dụ nước mắt. Tam tiểu thư, dì không có thù không có oán với con. Hà cớ gì con đối xử với Tam công tử như vậy? Vậy thì đàm đài tấn đã làm gì ai? Tô Tô không khoan nhượng. Lão phu nhân nhìn thẳng vào Liên Di Nương, rồi nói. Thôi đủ rồi. Liên Di Nương, bên trong viện của mình tự kiểm điểm 2 tháng đi. Triệu Phúc đi chuộc Ngọc Quan Âm về. Mà cái thằng bất hiếu khốn kiếp Diệp Chất Vân kia, thì đi quỳ từ đường 2 ngày. Không cho phép ai đưa cơm đưa nước cho nó. Trừng phạt như vậy, làm Liên Di Nương thở ra một hơi. Tuy rằng trong thời tiết lạnh như băng này phải quỳ 2 ngày bên trong từ đường, thực sự là khó chịu lắm rồi. Nhưng mà cuối cùng con trai của mình không phải là chịu đau đớn gì khác. Lão phu nhân niệm Diệp Chất Vân là đứa cháu ruột của mình, chỉ bắt Diệp Chất Vân tự mình kiểm điểm. Tô Tô ngỡ ngàng không thể nào tin nổi nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân vẻ mặt mệt mỏi, để cho người làm đỡ bà rời đi. Chỉ thế là xong sao? Nếu đổi lại là Đàm Đại Tấn, hôm nay gã chắc chắn là mất nửa cái mạng rồi. nhưng là Diệp Chiết Vân, cho nên chỉ bị quỳ 2 ngày. Điều mà nàng vẫn luôn tin tưởng dường như đang lung lay. Rõ ràng cha đã nói, thế gian tuy có rất nhiều chuyện bất bình, nhưng mà chỉ cần chúng ta đứng ra bảo vệ, cuối cùng vẫn sẽ có một kết quả tốt. Tớ nhân gian rồi, Tô mới phát hiện ra, thì ra giữa con người với con người, cùng là người, nhưng số mệnh lại khác nhau. Sinh ra đã không còn công bằng. Nàng siết chặt tay thành quyền, nhìn Đàm Đại Tấn, chỉ nhìn thấy thiếu niên hết sức bình thản, khóe môi hơi cong lên, lộ rõ vẻ mỉa mai. Dường như kết quả này đã nằm trong dự đoán của gã từ lâu rồi. Đã thành quen. Gã biết, từ lúc sinh ra, đã hoàn toàn khác xa so với những người khác. Nửa đêm, một mình Diệp Chiết Vân ở trong từ đường. Y nằm bên trong một chiếc chăn bông mà Liên Di Nương lén lút bảo hạ nhân đưa tới. Trằn trọc khó có thể ngủ được. Tại sao lại lạnh như vậy? Y không thể nào ngủ được. Trước khi lấy trộm ngọc quan âm, Diệp Chiết Vân đã nghĩ chỉ cần đẩy nó cho Đàm Đài Tấn vậy là xong. Đều tại Diệp Tịch Vụ tự dưng lại chen chân vào. Bằng không, y làm sao phải chịu tội nghiệt như vậy chứ? Y căm hận ở trong lòng, sau đó lại mỉa mai suy nghĩ, mình làm được gì con ả đó chứ? Bỗng nhiên, tuyết ngừng rơi, gió rít trong chốc lát ngưng thổi. Chớp mắt mọi thứ lại vô cùng yên tĩnh. Thoạt đầu, Diệp Chiết Vân không chú ý lắm, cho đến khi một con quạ đen bay vào ở trên bệ cửa sổ. Con quạ đen với tròng mắt đỏ như máu, nhìn y chòng chọc. Diệp Chiết Vân bị nó nhìn đến sợn cả tóc gáy, ném một quả táo đánh nó. Cút đi! Con quạ đen bay đi mất. Quá kỳ lạ! Đang mùa đông, làm sao lại xuất hiện quạ đen với đôi mắt đỏ, làm cho người ta nổi hết da gà. Ngay sau đó, cửa sổ bỗng nhiên bị phá mở. Có một đám quạ đen mắt đỏ bay vào, mổ điên cuồng vào Diệp Chiết Vân. Diệp Chiết Vân kêu khóc thảm thiết, bò dậy, chạy ra ngoài. Cứu mạng, cứu mạng, cha. Gã lảo đảo chạy, toàn thân đều là máu, chạy ra khỏi tư đường, ngã ở dưới hành lang. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày đàn ông. Diệp Chiết Vân hoảng sợ kêu lớn. Cứu mạng, mau đuổi cái đám quái vật này đi. Thật là đáng thương. Người kia thở dài, đầy sự thương hại nói. Khi Tam công tử toàn thân là máu hôn mê bất tỉnh, thiếu niên ngược về ánh sáng, lộ ra đôi môi tái nhợt. Đôi mắt của gã phiếm đỏ, mang theo đầy sự thương hại. Ngay sau đó, đôi mắt cong lên, bật cười lên một cách khoái trá, giống như là nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ thích thú. Quạ đen mắt đỏ nãy vẫn còn ở phía sau, tiếp tục mổ Diệp Chiết Vân. Đàm Đại Tấn bất chợt phát giác ra điều gì đó, quay đầu lại, liền thấy một thiếu nữ mặc áo choàng hồng phấn. Thiếu nữ xách theo một chiếc đèn, đứng ở trong gió tuyết, mím môi nhìn gã. Gã thu lại nụ cười, con người đen như mực ở trên đó đã lạnh và sâu hơn nữa. Đám quạ đen bay đi tán loạn. Hết chương. Chương 14. Tà cốt. Người đang làm gì vậy? Tô nghe thấy giọng của mình run lên. Thiếu niên dưới hành lang lạnh lùng nhướn môi. Không phải là ngươi thấy rồi sao? Tuy rằng gã đang cười, nhưng mà trong giọng nói không hề có ý cười, mà ngược lại dùng ánh mắt lạnh như băng và đầy sự đề phòng nhìn về phía Tô. Dường như đang đắn đo, Tô đã nhìn thấy được bao nhiêu chuyện. Tô đã nhìn thấy hết toàn bộ, vậy cho nên tâm tình hiện tại vừa hoảng sợ lại vừa phức tạp. Tay nàng cầm đèn lại hơi run lên. Ban ngày, Diệp Chiết Vân bị trừng phạt quá nhẹ. Khi đó, nàng đã rất sốc, nhưng mà cũng chẳng coi là gì. Dẫu sao chính là lão phu nhân che chở cho Diệp Chiết Vân. Đồng thời, bà cụ cũng đã từng che chở cho nguyên chủ. Đối với bà cụ mà nói, đều là cháu trai cháu gái ruột của mình. Đàm Đài Tấn vẫn chỉ là một người ngoài, vậy cho nên đối xử bất công là một lẽ rất thường tình. Con người không phải thánh nhân. Tô để tay lên trên ngực tự hỏi, ngay cả bản thân nàng, cha cùng với các đồng môn cũng quan trọng hơn bất cứ ai khác. Nàng không thể trách lão phu nhân, nhưng mà cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái tên khốn kiếp Diệp Chiết Vân này. Tưởng tượng anh ta đang đắc ý vì tránh thoát được một kiếp, mà Đàm Đài Tấn lại bị nhốt bên trong đồng uyển quá lâu. Tô quyết định đến dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Nửa đêm nàng thức dậy, tính toán đi từ từ đường dọa dẫm Diệp Chiết Vân, để cho anh ta biết chuyện mình làm trái với lương tâm thế nào. Nửa đêm cần phải sợ mà tới gõ cửa. Nào ngờ đâu nàng lại chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Nếu như nàng đến chậm nửa bước nữa, vậy thì Diệp Chất Vân bị mổ lại chỉ còn mỗi bộ xương khô. Đám quả đen mắt đỏ đã bay đi mất. Tổ tổ hoàng sợ nghĩ bụng, lẽ nào mà vương đã thức tỉnh rồi sao? Lẽ nào kính quá khứ đã bị nhầm lẫn? Rõ ràng nói gã chỉ là một người phàm thôi mà. Trái tim của nàng đập lên kinh hoàng, hít một hơi thật sâu. Khó khăn lắm mới làm cho đầu óc đang hỗn loạn bình tĩnh trở lại. Tổ tổ mới thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Diệp Chết Vân quỳ dạp dưới mặt đất, không rõ sống hay chết. Mà Đàm Đài Tấn y phục mỏng manh đứng trong gió đêm lạnh lẽo, tự như không có bất cứ kế hoạch nào để đến và giết chết nàng cả. Hả? Nàng nhìn kỹ mới phát hiện gương mặt Đàm Đài Tấn vẫn rất âm trầm, tâm tình cực kỳ tồi tệ. Đôi môi gã tái nhợt, nếu như không phải vừa rồi suýt một chút nữa đã thấy gã giết người, giờ phút này còn tưởng rằng gã vô tội bối rối xông vào bên trong từ đường. Không có huyết đồng, cũng lại chẳng có ma văn, thấy thế nào cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Lại tưởng tượng đến những con quạ đen mắt đỏ đó đều là yêu vật cấp thấp, thậm chí không thể nào hóa mình. Tô Tô đã hiểu ra được. Thì ra, hắn vẫn còn chưa thức tỉnh, hắn vẫn chỉ là một người phàm. Nàng thở hắt ra nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng theo đó mà thả lỏng. Tô Tô đi qua đó. Đàm Đại Tấn dùng đôi mắt đen sâu như mực nhìn chòng chọc vào Tô Tô. Gã cũng không hối hận khi đêm nay tới giết chết Diệp Chết Vân. Điều hối hận duy nhất chính là gã không đủ cẩn thận, đã để Tô Tô nhìn thấy được mình điều khiển yêu vật. Đã bị nàng trông thấy hết cả rồi. Một thanh chùy thủ lặng lẽ tuột ra khỏi tay áo của gã. Tô Tô phản ứng rất nhanh, nhón mũi chân, tước nhanh chùy thủ khỏi tay của Đàm Đại Tấn, ném xuống dưới nền tuyết. Thiếu niên âm trầm lại nhìn nàng. Thì ra, không những vẫn còn chưa thức tỉnh, hơn nữa, sức chiến đấu của hắn quá nát đi. Lại còn chẳng bằng một cọng bún nữa. Tô Tô hoàn toàn yên tâm lại, sau đó đi tới trói Đàm Đại Tấn lại. Hai tay gã bị Tô Tô dùng dây lưng áo choàng trói chéo ở sau lưng. Thanh âm rất thấp, lại mang theo ác ý đầy vẻ không cam lòng. Hoặc là giết chết ta, hoặc là tương lai, ta sẽ giết chết ngươi. Tô Tô hừ một tiếng, vỗ vỗ cái mặt của gã. Ngoan ngoãn chút đi. Gã quay đầu lại, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tô Tô. Nhà kho lạnh tuyết trắng xóa, đôi mắt đen nhánh của thiếu niên trông rất quái dị và đáng sợ. Nhưng dẫu cho bị nhìn thế nào, tưởng tượng đến gã là một chiêu bị đánh ngã, Tô Tô lại chỉ muốn cười. Nàng không kìm nén nổi nữa, lại phì cười thành tiếng. Đàm Đại Tấn lạnh lùng, gườm gườm với nàng. Nàng vẫn không ngừng cười được. Xin lỗi ngươi. Đã từng gặp một gã hô mưa gọi gió, ngón tay không cần nâng lên cũng giết chết được người ta. Đàm Đại Tấn hiện giờ bị áo choàng của nàng trói chặt, muốn bầm nàng thành vạn khúc nhưng mà làm không được, thực sự là khiến cho người ta vui vẻ vô cùng. Tô Tô không để ý tới gã nữa mà đi xem thương tích của Diệp Chết Vân. Nàng nâng Diệp Chết Vân dậy, kiểm tra hơi thở của gã, còn may chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi. Trên người Diệp Chết Vân chảy rất nhiều máu, nhìn rất đáng sợ, nhưng mà trên thực tế đều là bị thương ngoài da, thậm chí máu đã ngừng chảy. Hắn ta ngất xỉu đi, chủ yếu là do quá sợ hãi. Đàm Đại Tấn là muốn chậm rãi tra tấn anh ta đến chết, nhưng tiếc là vẫn chưa kịp. Diệp Chết Vân tuy rằng rất khốn kiếp, nhưng mà tội của hắn không đến mức độ phải chết. Tô Tô ôm chăn từ bên trong từ đường đi ra, ném lên trên người của Diệp Chết Vân. Chỉ mong không bị Đàm Đại Tấn giết chết thì cũng đừng có bị đông lạnh mà chết. Nàng không quan tâm đến Diệp Chết Vân nữa, để mặc cho gã như vậy, coi như là để cho Diệp Chết Vân nhận một bài học đau thương đi. Bớt khinh thường hạ nhục người khác, nhớ đâu lại chèn ép hạ nhục chúng phải người còn xấu xa hơn mình thì làm sao? Nàng bận rộn một hồi, thở phì phì. Sau đó ngoái đầu nhìn lại, thấy Đàm Đại Tấn không biết đã ngồi dưới hành lang từ khi nào, đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn nàng. Rõ ràng so với lúc trước là cùng một gương mặt, nhưng mà Tô Tô lại cảm nhận được ở trên người thiếu niên có vài phần lạnh lùng và tàn nhẫn. Nàng đột nhiên ý thức ra được, người trước mắt này chẳng những không hề yếu ớt, mà còn thích dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà giết người. Lòng trả thù của gã rất mạnh, tính cách cũng cực đoan. Diệp Chết Vân hãm hại gã liền muốn giết chết Diệp Chết Vân luôn. Tô Tô nhận thấy gã không hề nhu nhược, tính thích ứng của gã rất tốt. Nàng hỏi gã. Vậy tự ngươi đi, hay là ta kéo ngươi đi? Gã cất tiếng, giọng lạnh băng khàn khàn. Ngươi không gọi người tới sao? Ta gọi ai? À, ngươi sợ ta nói cho cha ta sao? Tô Tô ngồi xổm xuống trước mặt Đàm Đại Tấn, hiểu nỗi băn khoăn của gã. Sự kiện hai ngày trước tại Phủ Tuyên Vương đã làm cho Đại Hạ Quốc lo sợ không yên. Hoàng thượng bắt đầu triệu tập thầy trừ yêu và đạo sĩ ở trên thế gian, đi ra khắp nơi để mà truy lùng ông Xích Viêm cùng với yêu vật ẩn nấp bên trong Đại Hạ Quốc. Nếu như lúc này Đạm Đại Tấn bị phát hiện điều khiển yêu vật, nhất định không thoát ra được kết cục phải chết. Đàm Đại Tấn lặng thinh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Tô. Ánh mắt của gã như phun ra nọc độc của rắn, không hề có ý tốt. Tô Tô không một chút nghi ngờ. Hiện giờ nhất định gã đang suy nghĩ, trước khi bị người ta phát hiện thì phải làm thế nào để âm thầm tự sát. Tiếc là mọi âm mưu quỷ kế ở trên cõi đời này trước thực lực đều tuyệt đối không có hiệu quả. Đúng như 500 năm sau, bất luận giới tu chân dốc hết sức như thế nào cũng đều không thể giết chết được ma vương. 500 năm trước, Đàm Đại Tấn vẫn còn chưa thức tỉnh nên không thể nào làm gì được Tô Tô. Tô Tô đương nhiên sẽ không nói ra chuyện của Đàm Đại Tấn. Không chỉ như vậy, nàng tạm thời còn phải bảo vệ cho gã thật tốt, nhưng mà không thể nói lý do cho gã được. Nàng lắc đầu nói. Ta đương nhiên sẽ không nói ra ngoài. Còn chúng kết xuân tầm, vậy cho nên, không thể nào để cho ngươi chết được. Đàm Đại Tấn mấp máy môi, lạnh lùng gần từng chữ. Không biết xấu hổ. Tô Tô cũng kịp phản ứng nhớ ra cái loại thuốc đó bắt buộc mình phải làm gì. Mặt của nàng hơi đỏ lên. Dù sao cũng là một cô gái vừa mới trưởng thành tại giới tu chân, chuyện giao hợp nói tới tự nhiên như vậy cũng hơi có chút xấu hổ. Nhưng tóm lại, nàng sẽ không quan hệ đụng chạm với một tên quái vật đâu. Nàng buồn bực, gườm mắt với gã. Ngươi có đi hay không? Không đi thì cứ ở chỗ này mà chờ đi. Ở cùng với Diệp Chết Vân tại từ đường, khi trời vừa sáng, không cần Tô Tô bán đứng, gã có thể tự thong thả, tự đi vào chỗ chết. Đàm Đại Tấn liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, quay đi chỗ khác rồi đứng dậy. Nhìn theo bóng dáng của thiếu niên đang đi phía trước, Tô Tô thở ra một hơi. Cũng may bất kể trải qua chuyện gì mà vương thiếu niên vẫn luôn muốn sống sót. Tô Tô chẹp miệng. Sống sót, sau đó làm hại thương sinh. Sáng sớm, Diệp Chất Vân bị phát hiện trên người đầy máu, nằm ở bên ngoài từ đường. Xuân Đào nói. Tiểu thư, đâu đâu cũng lan truyền, chuyện Tam công tử nói trông thấy yêu nghiệt, liền di nương khóc lóc đến sắp ngất cả đi. Nói là muốn đợi tướng quân về phủ, sau đó mời đạo sĩ tới xem đó. Quả nhiên, buổi chiều khi Diệp Khiếu trở về, cũng nghe nói đến chuyện quỷ dị này. Trưởng tử thiên tư thông minh bao nhiêu, Diệp Khiếu càng không ưa cái đứa con ăn chơi trác táng Diệp Chất Vân này bấy nhiêu. Nhưng mà trong phủ xuất hiện yêu nghiệt, không thể nào nghi ngờ là kích thích thần kinh nhạy cảm của Diệp Khiếu. Diệp Khiếu hỏi Diệp Chết Vân. Thấy thật sao? Diệp Chết Vân bị phát sốt, gật đầu như băm tỏi. Chà ơi, con thề, con không có nói dối đâu. Những cái con quạ đen đó, mắt cứ đỏ như máu, lại còn sáng chóe nữa. Cha nhìn con mà xem, trên người đều là vết thương. Diệp Khiếu nhíu mày. Câm mồm, cho ngươi đi tìm một người đạo sĩ hoặc là thầy trừ yêu đến, lặng lẽ mà làm. Bên ngoài mưa mưa gió gió, gây lớn chuyện lan truyền ra bên ngoài, đối với Diệp Khiếu không hề có chỗ tốt. Diệp Chất Vân toàn thân đau nhức, nghĩ mà lại sợ. Con lại còn thấy có một người điều khiển yêu vật. Diệp Khiếu lại càng nghiêm túc, có thể điều khiển yêu vật hiển nhiên còn khó giải quyết hơn so với yêu vật. Tô Tô nghe thấy như vậy, trái tim nảy lên, không bị Diệp Chất Vân nhìn thấy rồi đó chứ. Nàng âm thầm liếc nhìn Đàm Đại Tấn, thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, cực kỳ tự nhiên. Hắn đáng sợ lắm. Hắn hình như là một cái bóng đen, còn cao hơn cả xa nhà. Giọng nói của hắn thì rất là trầm, mồm to lưỡi dài. Diệp Chết Vân giọng run rẩy nói. Đàm Đại Tấn lại nhướn môi, cười châm chọc. Cái tên ngốc này quả nhiên là thổi phồng không tệ, thực sự đúng là Diệp Chết Vân. Nàng muốn che miệng Diệp Chết Vân lại, cái tên này cứ nói hiu nói vượn không có thấy xấu hổ sao? Chẳng mấy chốc, có một đạo sĩ với bộ râu trắng và mái tóc bạc trắng được mời đến phủ. Đạo sĩ trông rất tiên phong đạo cốt, hành lễ với tướng quân và lão phu nhân. Công tử trông thấy yêu vật ở chỗ nào? Ở từ đường. Lão phu nhân nói. Đạo sĩ gật đầu. Vậy bần đạo sẽ đi xem. Lão phu nhân vội nói. Từ Hồng chân nhân, mời đi bên này. Tô Tô mang cơ thể của người phàm, không nhìn thấu đạo hạnh của đạo sĩ. Thực ra thì nàng khá tò mò, đạo sĩ người phàm sẽ bắt yêu nghiệt như thế nào. Từ Hồng chân nhân đi vào bên trong từ đường, người Diệp gia đi theo, rất khẩn trương. Ai nấy đều sợ hãi trong phủ tướng quân quả thực là có yêu nghiệt, nguy hại đến tính mạng của mình. Diệp Chất Vân nói khoa trường như vậy, hiện tại ai nấy đều rất sợ. Từ Hồng chân nhân lấy ra một cái la bàn, đi vòng xung quanh từ đường hai vòng, trịnh trọng nói. Quý phủ, đích thực là có yêu vật. Tô Tô tràn đầy hoài nghi, lão đạo sĩ này thực sự biết bắt yêu sao? Từ Hồng chân nhân nói. Chuẩn bị máu chó đen, chu sa, còn cả quần áo dính máu của Tam Công Tử lại cho bần đạo. Ngay lập tức có người đi chuẩn bị. Không bao nhiêu lâu sau, đạo sĩ bắt đầu làm phép. Đàm Đài Tấn tựa vào cảnh tuyết, lạnh lùng nhìn Từ Hồng chân nhân. Ngày mùa đông, quần áo của Diệp Chất Vân đã mặc bỗng nhiên lại bùng cháy. Cho tàn bay lên trên bầu trời. Xem ra, con yêu nghiệt này đạo hạnh rất sâu, lại còn ẩn nấp bên trong phố. Từ Hồng chân nhân nói. Hiện tại, bần đạo cần phải tìm ra kẻ này. Phiền các vị tiến lên đây. Đầu tiên là lão phu nhân, lòng bàn tay bị vẽ ra một ký hiệu phức tạp. Đạo trưởng lắc đầu. Tiếp theo là Diệp Khiếu cùng với một vài vị công tử. Tiếp đó nữa, đến lần lượt Diệp Lam Âm cùng với Tô Tô. Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm khẩn trương đến độ nuốt khan nước bọt. Tô Tô chìa tay ra, lão đạo vẽ ra ký hiệu trong lòng bàn tay nàng, cũng lắc đầu. Thành thật mà nói, Tô Tô chưa từng thấy qua nghi thức trang nghiêm nào như vậy. Đạo tu chân luôn từ phức tạp đến đơn giản. Đến lượt Đạm Đài Tấn, Tô Tô lại nhìn sang. Đạm Đài Tấn chìa tay ra, giọng cất rõ ràng. Làm phiền đạo trưởng, xem xét cho kỹ. Từ Hồng chân nhân bắt đầu vẽ bùa. Đàm Đại Tấn nghiêng đầu, cười rất vô tội. Đạo trưởng, có nhìn ra được gì không? Từ Hồng chân nhân vẫn duy trì sự nghiêm trang, lắc đầu. Đàm Đại Tấn thu tay về, trong mắt đầy vẻ châm chọc. Từ Hồng chân nhân càng kiểm tra, mồ hôi trên trán lại càng tứa ra nhiều hơn. Tới buổi tối rồi, Hỉ Hỉ đột ngột tới bẩm báo. Đạo trưởng đã tìm ra được yêu nghiệt rồi đó ạ. Ở đâu? Xuân Đào hỏi ngay. Phía sau núi, nghe nói đó là một con báo hoa đốm mà khi trước tướng quân săn về. Tìm được nó, vậy là tốt rồi. Tô Tô nằm dạo ra bàn, không còn gì để nói. Nàng hơi nghiến răng, nghĩ là một đạo hữu, lại còn muốn nhờ Từ Hồng chân nhân này hỗ trợ đưa tin cho thần quy. Không nghĩ, ông ta chỉ là một tên lừa gạt. Tà vật chân chính giờ phút này đang tựa vào trước cửa sổ, nhìn hoa mai đang nở rộ bên ngoài. Dưới ánh đèn, mặt mày đẹp đẽ, đôi môi mỏng và đỏ tươi. Tô Tô nghĩ bụng, đêm nay chắc chắn cũng phải trói gã lại. Hai ngày này đều đã làm như vậy. Thỉnh thoảng nửa đêm nàng thức dậy, cảm giác lạnh gáy. Vừa mới mở mắt ra, liền thấy một đôi con người xương máu lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Tà cốt trời sinh là gì? Tại sao mấy vạn năm mới có thể sinh ra được một sự tồn tại như vậy? Có phải bất kể thế nào, gã nhất định sẽ đi trên con đường huyết tinh? Giết người và tra tấn là những thứ khắc trong xương cốt. Không thể cảm hóa được, chỉ có thể loại bỏ. Không ai có thể xoay chuyển. Không quá hai ngày, Phủ Tuyên Vương cũng đã xảy ra chuyện. Trên dưới triều đình đại hạ rơi vào trong sợ hãi. Nghe nói, vị Trắc Phi nương nương khuynh quốc khuynh thành của Lục Điện Hạ vào hai ngày trước hôn mê bất tỉnh, không thể nào gọi tỉnh dậy được. Tô Tô nghĩ đến vị thứ tỷ mỹ nhân dịu dàng của mình, bất giác cũng thấy lo lắng cho chị ta. Nửa đêm, Tô Tô mơ màng không yên, đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhìn về phía dưới giường, quả nhiên không thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa. Trên mặt đất chỉ còn lại đống dây thừng lộn xộn. Hết chương. Chương 15. Ác mộng. Trong phủ Tuyên Vương, Tiêu Lẫm ôm một cô gái áo tím, hỏi người đang đứng một bên. Thường như thế nào rồi? Người đàn ông áo trắng khép quạt xếp, lại đáp. Tình huống rất là không ổn. Để nói này sư huynh, vị Tuyên Vương này, huynh đúng là số đủ đen. Mới rời phủ thôi, đầu tiên là bị Ong Xích Viêm tấn công. Sau đó chắc phi của huynh bị yểm ma quấn lấy. Vận số cả năm đúng là không may mắn nha. Tiểu Lẫm không hề tức giận, ôn tồn nói. Ngô Khanh, ta đang nói chuyện nghiêm túc với đệ. Là làm thế nào để kéo Thường Nhi ra khỏi ác mộng vậy? Ngô Khanh lại chậc một tiếng. Sư huynh, huynh cũng đánh giá đệ quá cao rồi. Phải biết rằng năm đó tại núi Không Chiếu, huynh học kiếm đạo, đệ học trừ yêu. Kiếm đạo của huynh kế thừa tinh túy của lão nhân, đệ thì học trừ yêu chẳng ra sao hết. Lần này đệ chạy ra khỏi phủ, chính là mạo hiểm để giúp huynh đó. Chỉ e Triệu Vương bất luận thế nào cũng không thể ngờ được, vị môn khách này mà y luôn tôn sùng lại chính là sư đệ của Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm thở dài. Đây chính là ngọc chữ vật của sư phụ, đưa lại cho đệ. Ngô Khanh vội nói. Thật sao? Tiêu Lẫm không nhiều lời, tháo miếng ngọc trông rất bình thường bên hồng xuống, ném lại cho Ngô Khanh. Ngô Khanh mau chóng tiếp được, vui vẻ ra mặt nói. Phi tử của huynh gặp chuyện, Ngô Khanh ta dốc hết mình giúp đỡ. Thốt xong, Ngô Khanh cất kỹ miếng ngọc, thu lại vẻ cợt đùa. Yểm ma không giống với loại yêu vật nhỏ bé, hiện tại đệ vẫn còn chưa tìm ra được nó đang ẩn nấp ở chỗ nào. Đối với đạo hạnh của đệ, không thể nào thu phục được cái loại tà vật đó. Tuy nhiên, muốn đánh thức Trắc Phi, chắc là không phải không có cách. Sở dĩ Trắc Phi vẫn chưa tỉnh lại là bởi vì đang lạc vào bên trong cảnh bên trong giấc mơ. Chỉ cần đánh thức nàng ấy trong thời gian quy định, chắc là không có vấn đề gì. Nhưng tiến vào bên trong giấc mơ của yểm ma, đầu tiên phải khám phá cảnh trong mơ của mình mới có thể cứu được người khác. Nếu như không, không thể nào đánh thức được nàng ấy, người tiến vào bên trong giấc mơ cũng sẽ chết trong mộng. Vậy sư huynh có bằng lòng thử không? Tiêu Lẫm không một chút nào do dự, gật đầu. Được. Ngô Khanh đánh giá Tiêu Lẫm một lượt. Huynh thực sự thích vị Trắc Phi này sao? Đến mức độ mà để cho đệ cả trí bảo của lão nhân, lại còn sẵn sàng chịu mạo hiểm để cứu nàng ấy? Hay là huynh trời sinh chính nghĩa và trách nhiệm rồi, đổi lại là ai thì huynh cũng đều sẵn lòng cứu họ? Tiêu Lẫm nghiêm túc suy nghĩ câu nói của Ngô Khanh, sau đó đáp lại. Không phải là có thời gian hạn chế sao? Bớt nói nhảm đi. Ngô Khanh lại cười hà hà. Thì ra sư huynh cũng biết tức giận đó. Vị Trắc Phi này đích thực là không tồi. Chẳng trách sư huynh ôn hòa như ngọc của đệ lại động lòng Trắc Ẩn. Nói đi thì nói lại, huynh thực sự căm ghét cái vị Diệp Tam tiểu thư đó đến như vậy sao? Đệ thấy cái vị cô nương đó cũng thú vị lắm mà. Huynh không có được chứng kiến đâu. Nàng ấy lại còn dám đánh thẳng mặt của Triệu Vương đó nha. Trêu đùa thì trêu đùa, Ngô Khanh có được vật quý thì bắt đầu mau chóng bày trận. Trên cổ Trắc Phi có nhánh tơ hồng. Chờ tơ hồng chuyển qua sau tai thì không ai cứu được nữa. Vậy cho nên, huynh phải nhân lúc trước khi mà nhánh tơ hồng đó lan rộng ra. Vậy thì phải đánh thức lại nàng ấy. Y nghiêm túc dặn dò. Hãy nhớ thật kỹ, trong ác mộng của yểm ma, mỗi một thế giới đều được tạo ra từ những điều mà con người sợ hãi và khao khát nhất bên trong nội tâm. Bất kể là xảy ra chuyện gì, sư huynh phải giữ vững bản tâm của mình, đi ra khỏi cảnh trong mơ của mình thì mới có thể tiến vào bên trong cảnh trong mơ của Trắc Phi, đưa nàng ấy ra ngoài được. Tiêu Lẫm cầm kiếm, nghiêm nghị gật đầu. Ta hiểu rồi. Hai tay Ngô Khanh kết ấn rất nhanh, nhắm mắt niệm quyết, trên trán phủ một tầng mồ hôi rất mỏng. Quạt xếp lơ lửng trên không trung mở ra. Tiến vào bên trong. Ngay cùng lúc đó, ngoài ô cách phủ Tuyên Vương 10 dặm, có một thiếu niên mặc đồ đen đang đi dạo trong rừng. Sương đen trong rừng vờn quanh, thiếu niên đạp ở trên tuyết động, thanh âm răng rắc. Gã vươn tay, đầu ngón tay tái nhợt đã bị sương đen bao lấy. Gã nắm giữ làn sương đen. Sương đen vùng vẫy trong lòng bàn tay gã. Đàm Đại Tấn liếm liếm môi, có một loại cảm giác đói khát từ dạ dày dâng tới. Sương đen tựa như cảm nhận được điều gì, tuồn ra khỏi đầu ngón tay của gã bỏ chạy. Sâu trong rừng cây, có một đôi mắt còn lớn hơn đèn lồng xuất hiện, thanh âm của nó quanh quẩn ở trong không trung. Nực cười. Chỉ là một tên người phàm mà dám đòi cắn nuốt ma khí của nó. Đàm Đại Tấn tiếc nuối nhìn ma khí biến mất. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ đó, lạnh nhạt nói. Thả nàng ấy ra. Yểm ma uy nghiêm nói. Ngươi dám nói điều kiện với ta? Ngươi lấy gì để đổi? Giọng nói của nó trầm trầm hùng hậu, chấn động xung quanh. Đôi mắt đỏ sậm của nó đánh giá thiếu niên nhân loại yếu ớt trước mặt. Thiếu niên trước mặt có một loại hơi thở làm cho nó thèm thuồng. Mà yểm chạy từ bên trong hoang nguyên ra ngoài, bụng nó đã đói cồn cào. Nếu như không phải là bởi vì nó chỉ có thể giết người trong mơ, thì nó đã nhào đến cắn nuốt Đàm Đại Tấn từ sớm rồi. Đàm Đại Tấn nghiêng đầu. Điều kiện sao? Ngươi cho rằng ta đến đây để nói điều kiện với ngươi? Nửa bên mặt bị che đi, nghe như vậy lại bật cười trầm thấp. Yểm ma nuốt nước miếng. Giao linh hồn ngươi cho ta, ta sẽ thả cái ả phụ nữ đó. Đàm Đại Tấn nhướn môi, thong giọng nói. Được thôi, tới đây mà lấy. Sương mù yểm ma chớp mắt bao bọc lấy gã. Tô Tô chạy tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Da đầu thực sự là muốn nứt, nhào lên, túm chặt gã. Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn đứng ở bên trong sương đen, quay đầu lại. Gã mất kiên nhẫn nói. Buông ra. Tô Tô lại bắt lấy gã. Người điên sao? Tiến vào bên trong mộng con quái vật này rồi, người làm sao có thể thoát ra được? Trên các sách của Tàng Thư Các đã có ghi lại, yểm ma được sinh ra từ dục vọng và chấp niệm. Khe rãnh dục vọng bên trong lòng càng sâu sắc, càng khó thoát ra khỏi giấc mơ được. Chỉ có người nội tâm thuần khiết không tì vết, tâm kiên định mới có thể không bị yểm ma dụ hoặc. Đàm Đại Tấn hắn chính là một ma vương. Ma vương làm sao mà vô dục vô cầu? Hành vi này của Đàm Đại Tấn nói hay ho chính là vì mỹ nhân, nói khó nghe thì là tự tìm đường chết. Chủ yếu là gã chết thì chết đi, có bản lĩnh thì đừng có mà sống lại. Yểm ma căn bản không cắn nuốt được tà cốt. Cơ thể Đàm Đại Tấn nếu như thực sự táng thân bên trong giấc mơ của yểm ma, chúng sinh tam giới, theo đó mà xong đời. Đàm Đại Tấn nhìn bàn tay trắng nõn đó đang túm chặt lấy mình. Tô Tô vừa né tránh xương đen, vừa ra sức túm lấy gã đi ra ngoài. Mặt nàng đỏ bừng, trông thấy vẻ lạnh nhạt thờ ơ trong mắt Đàm Đại Tấn, thì nổi giận mắng hắn. Người bị điên sao? Diệp Băng Thường, cho dù có xinh đẹp đến mấy, thì cũng là thê tử của người khác. Người đúng là cái đồ thần kinh. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói. Nàng ấy là của ta. Của người cái chó chết đấy. Tô Tô hận không một kiếm đâm chết gái cho xong, hết chuyện. Đàm Đại Tấn rũ mắt nhìn Tô Tô, nàng trước sau không buông tay, sương đen cọ qua làn da mịn màng non nớt của thiếu nữ, sắc mặt của nàng lại càng ngày càng trắng. Gã nhìn tay kia của nàng đang túm chặt lên mình, vừa mềm mại lại vừa cứng cỏi, rơi ở trong mắt gã, trông cực kỳ chướng mắt. Thấy yểm ma quyết tâm muốn cắn nuốt chủ tử tương lai của nó, Tô Tô bừng lên lửa giận. Đúng là một đám đần độn ngu ngốc. Trọng Linh Khai Quang, Tử Ý Huyền Lôi, chém. Trong tay áo của nàng bay ra một tấm phù đã vẽ vội vàng. Trong tấm hoàng phù vụt ra một tia chớp màu tím thôi như cánh tay, bổ tới phía yểm ma. Yểm ma không cắn nuốt được Đàm Đại Tấn, trong lòng bực bội, lại từ đâu đó xông đến một cô ả người phàm đầy rắc rối. Tử Lôi đánh tan sương mù, yểm ma hết sức tức giận. Một lát sau, lại mau chóng tụng lại, cười khẳng khặc. Cùng vào hết trong mơ đi. Đôi mắt sâu đen nhánh của Đàm Đại Tấn nhìn Tô Tô. Bàn tay với những ngón tay trắng như ngọc thon mạnh đó vẫn nắm lấy ngón tay mình. Đôi con người của nàng đen trắng rõ ràng. Môi cắn chặt như là muốn tứa máu. Trợn mắt lên với gã. Nàng dáng vẻ rõ ràng đã bị gã làm cho tức chết. Kể cả mắng mỏ người ta cũng lại hăng máu như vậy. Đàm Đại Tấn đột nhiên bực bội. Trước khi xương đen nuốt chửng Tô Tô, gã lạnh giọng nói. Cút. Sau đó, gã bẻ từng ngón tay của nàng ra. Tô Tô bị đẩy ra khỏi làn xương đen, ngã ngồi trên mặt đất. Từng ngón tay bị Đàm Đại Tấn cưng rắn bẻ ra đau đến muốn chết. Đàm Đại Tấn không hề quan tâm xem có bẻ gãy ngón tay của nàng hay không. Đôi mắt yểm ma bỗng nhiên lại đến trước mặt nàng. Tới vừa đúng lúc lắm, đừng hòng có ai đi được. Nó ngửi ngửi cổ của Tô Tô, tham lam và than thở. Sương đen che trời lấp đất, chớp mắt vây quanh Tô Tô. Khi Tô Tô tỉnh lại, có một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ màu xanh đen, sắc mặt đầy nặng nề mà nhìn nàng. nàng kinh ngạc gọi. Phụ thân. Tiền tôn áo xanh gật đầu. Tô Tô, Đàm Đại Tấn chết bên trong mơ. Nhiệm vụ của con thất bại rồi. Vòng ngọc này đã đưa con về 500 năm sau. Ma thần đã thức tỉnh rồi. Làm sao lại thế được? Tô Tô lẩm bẩm. Tiền tôn thở dài. Có lẽ đó chính là thiên mệnh rồi. Trong mắt ông hiện rõ tia bi thương, nâng Tô Tô dậy. Thủ hạ của ma thần đã bao vây Hành Dương Tiên Sơn. Tô Tô, mau chóng theo phủ nhai đi. Phụ thân, vậy còn phụ thân thì sao? Tiền tôn vuốt tóc nàng. Cha sẽ cùng tồn tại với Hành Dương. Vừa dứt lời, có một đệ tử cả người đầy máu xông tới, khóc lóc bi thiết. Trưởng môn, phủ nhai sư huynh, huynh ấy. Tô Tô ngước mắt. Bên ngoài tông môn, có một thiếu niên áo bào màu trắng, tiền kiếm cắm sâu vào bên trong đại địa. Nhắm mắt lại, lấy tư thái bảo vệ ngồi xếp bằng trước tông môn, cơ thể bắt đầu dần dần tan biến. Tô Tô lảo đảo chạy về phía người đó. Phủ nhai. Cơ thể phủ nhai biến mất, dùng nhập vào bên trong đại trận thủ sơn, gia cố kết giới của Hành Dương Tông. Nước mắt nàng tuôn xuống đầy mặt. Các đồng môn lại nói. Tất cả đều là tại Lê Sư Muội. Muội ấy chính là cơ hội duy nhất. Vậy mà muội ấy lại làm tông môn biến thành thế này. Phủ nhai sư đệ là vì tạ tội thay cho muội ấy mà lấy thần tuẫn đạo rồi. Phải, đáng chết nhất chính là cô ta. Đúng rồi, người nên chết là nàng ta mới phải, không phải là phủ nhai sư đệ. Tô Tô không kịp ôm lấy thân thể đang tan biến đi mất. Trong cơn hoảng hốt, linh hồn vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến đi kia của thiếu niên dường như mở mắt, nở ra một nụ cười yếu ớt nhìn nàng. Sư tỷ, vẫn còn có thể nhìn thấy tỷ. Là tốt rồi. Không, không nên là như thế chứ. Đồng môn nói không sai, là nàng không nắm chắc cơ hội cuối cùng. Chết không nên là phủ nhai, nên là nàng mới đúng. Tam giới đã bị hủy hoại. Phủ nhai đã chết, cha cũng sẽ tuấn đạo vì Hành Dương Tông. Tô Tô nhặt kiếm của phủ nhai lên. Kiếm khí như hồng, chiếu rọi ra gương mặt như hoa như ngọc của thiếu nữ. Nước mắt nàng rơi đầy trên mặt, chu sa đỏ rực. Có người thở dài nói bên tai nàng. Phải rồi, giống như phủ nhai, tuấn đạo mới tốt. Ít nhất có thể để cho Hành Dương Tông tồn tại lâu hơn một chút. Nàng nâng thanh kiếm lạnh như băng lên, vùng kiếm đâm về phía mình. Kiếm sượt qua người Tô Tô, đâm vào xương đen phía sau. Nàng quát ầm lên. Ta tin ngươi cái rắm ấy. Làn xương đen hét lên rất to. Không thể nào, không thể nào. Xương đen bị kiếm khí cắt qua, giây lát biến mất không còn hình dạng. Tô Tô lau hết nước mắt trên mặt. Linh đài của nàng còn có một con linh điều nhỏ bé như lửa, kiều ngạo kêu lên một tiếng. Ảo cảnh khoảnh khắc đó đã tan biến. Tô Tô thở hắt ra một hơi rất nhẹ. Đại đạo trí thuần, vô dục tắc cương, vô cụ minh triệt. Tuy nhiên, giờ thì đi đâu mà tìm Đàm Đại Tấn cùng với Diệp Băng Thường được. Vừa nghĩ ngợi như vậy, thân thể lại giống như bị người ta đẩy cho một cái. Y nữ Diêu kia, bà lại còn ngẩn người ra để làm gì? Nương nương sắp sinh rồi đó, nước ấm bà mụ bảo bà chuẩn bị đi đâu rồi? Có một nhà hoàn mặc váy đỏ lườm mắt nói với Tô Tô. Tô Tô nhìn bàn tay của mình, đôi tay thiếu nữ không hề thấy đầu nữa, thay vào đó là một đôi tay nhăn nheo vàng vọt. Vậy mà nàng lại biến thành một người phụ nữ trung niên, hơn nữa còn là một y nữ. Trông thấy nhà hoàn mặt mày càng cau có, Tô Tô lại bật thốt. Chờ một lát, ta đưa đến ngay. Nhà hoàn nói. Lúc này rồi mà bà còn để tinh thần ở trên mây sao? Nếu như mà Nhu Phi nương nương hoặc là Tiểu Điện Hạ xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng sẽ không tha cho bà đó. Tô Tô nói. Vâng vâng. Không biết khi nào, bên tay trái Tô Tô xuất hiện một chậu nước ấm và một cây kéo. Nàng tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn nhanh nhẹn bê đồ đi theo nhà hoàn. Nhà hoàn chắp tay niệm. Cầu xin ông trời phù hộ cho nương nương sinh được hoàng tử mẹ tròn con vuông. Bất chợt, tiếng sấm rền vang, ầm ầm chấn động cả một vòng trời. Tô Tô ngẩng lên, thấy trên đỉnh đầu mây đen ùn ùn kéo tới, giống như tà khí hội tụ, khắp nơi đều quanh quẩn một hơi thở báo có điểm xấu. Chim én dưới mái hiên bị giật mình bay rất loạn xạ. Phía trên cung điện, cả một vùng trời giống như sắp biến thành một màu đen như mực. Một người đàn ông mặc long bào màu vàng, sắc mặt nôn nóng chờ ở bên ngoài. Tô Tô bưng chậu nước ấm, trong lòng hãi hùng. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hết chương. Hết tập 5. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE trên kênh MC Annie, chuyện audio cổ đại.